Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531. Chương 531 cùng nhau đi. Ta mỗi lần nhìn đến như vậy Vân Chiêu, đều sẽ cảm thấy chấn động xa lạ. Tiêu Hải Thanh đứng ở cửa, xa xa nhìn thượng liếc mắt một cái, giật giật miệng, thiện vừa nói một câu. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt kia, như là cách ngàn tầng oán hận giống nhau, như là muốn tới lấy mạng oan hồn, cả người đều tản ra một cổ rét lạnh khí chất, không dung tới gần, như là ngăn cách với thế nhân, bất luận kẻ nào đều đụng vào không được. Tiêu Hải Thanh nhấc chân đi qua, túm Cảnh Vân Chiêu lại nói, ngươi đây là muốn dọa điên nàng sao? Cảnh Vân Chiêu màu mắt buông lỏng, điên không được, chính là cho nàng một chút giáo huấn. Hơn nữa này tính cái gì, vừa mới bắt đầu đâu, thiếu chút nữa hại chết nàng cùng Sở Sở hai điêu mạng người. Thậm chí liên lụy Lê Thiếu Vân cứu nàng bị thương, chỉ hù dọa lần này tính cái gì. Nàng muốn chính là làm nàng cả đời này đều phải sống ở thống khổ cùng dãy giụa bên trong, vĩnh viễn không được giải thoát. Nàng chết quá một lần, biết tử vong cảm giác là cái dạng gì. Tuyệt vọng, sợ hãi, cả người bị rét lạnh vây quanh. Nguyên nhân chính là vì hiểu rõ quá, trải qua quá, cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều phải tích mệnh. Nhưng nàng nhân sinh rồi lại có rất nhiều đồ vật so tánh mạng càng quan trọng. Mặc kệ trung thanh là cái dạng gì giáp tâm, nàng dùng Tô Sở áp chế, đó chính là đụng vào nàng điểm mấu chốt, không thể tha thứ cũng không thể tha thứ. Cảnh Vân Chiêu liếc đang ở phát cuồng trung thanh liếc mắt một cái, khóe miệng chậm rãi phát họa khởi một tia mỉm cười. Được rồi, chúng ta đi thôi, ăn cơm đi. Hảo, Tiêu Hải Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá mấy người rời đi hồ ra 10 mét xa tả hữu thời điểm, Tiêu Hải Thanh đột nhiên dừng một chút. Cái kia, Vân Chiêu à, buổi tối ăn chút thức ăn chay đi. Ta đồng ý, Đường Tử Hoa vẻ mặt suy yếu nói. Hắn bệnh thật vất vả bị Cảnh Vân Chiêu trị hết, còn lâu như vậy tới nay vẫn là lần đầu tiên có loại muốn chết cảm giác. Quá khủng bố, quá ghê tởm. Ni hắn quả thực hoài nghi Cảnh Vân Chiêu rốt cuộc còn có phải hay không người bình thường. Ánh mắt ở Cảnh Vân Chiêu trên mặt dừng lại một chút, có chút tao đến hoảng. Vân Chiêu, ta hiện tại mãn đầu óc đều là kia mấy thi thể, hiện tại chỉ thích hợp ăn thanh đạc money. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, đi đến đằng trước ngõ nhỏ một quải, tức khắc đánh vào cái rắn chắc ngực thượng, về phía sau chấn động, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy nam nhân sâu thẳm hai tròng mắt nhìn lại đây, ngay sau đó trực tiếp túm nàng cánh tay, ánh mắt ngắm nàng vài lần. Không ở bệnh viện ngốc ngươi chạy ra làm cái gì? Khoảng cách pha gần, mang theo vài phần ái muội hơi thở. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt một chút, ngươi không phải càng hẳn là ở trên giường bệnh nằm sao? Nàng nhìn, kia thương vẫn là rất nghiêm trọng, rốt cuộc thế nàng chắn như vậy một khối to cục đá đâu? Ta không ngươi tưởng tượng như vậy nhược, nói, nhìn mấy người liếc mắt một cái. Ánh mắt ở Đường Tử Hoa cùng Cam Cẩn Thần trên người nhiều dừng lại vài giây, mới nói, vừa rồi hình như nghe các ngươi nói muốn đi ăn cơm, cùng nhau đi. Cảnh Vân Chiêu quay đầu nhìn mấy người liếc mắt một cái, mấy người sắc mặt do dự nháy mắt, nhưng thực hiển nhiên đều ngượng ngùng cự tuyệt, đặc biệt là Cam Cẩn Thần cùng Đường Tử Hoa. Bọn họ hai cái làm Cảnh Vân Chiêu số lượng không nhiều lắm cùng tuổi nam tính bằng hữu, thời khắc mấu chốt không giúp đỡ vội, ngược lại muốn dựa cái này Lê Thiếu. Trong lòng cảm kích đồng thời lại có chút toan khí. Thấy hắn mời, không bao lâu liền gật gật đầu. Lê Thiếu Vân trên người ăn mặc màu trắng áo sơ mi, 1m85 tả hữu cái đầu, dáng người thon dài rất có khí độ, toàn thân bày ra đều là người trưởng thành ổn trọng cùng thân sĩ. Nhấc tay nâng đủ đều đem hai cái tiểu nam sinh so đi xuống. Nhưng này hai cái nam sinh cũng đều là không chịu thua chủ. Như cục ngẩng đầu ưỡn ngực bồi. Hết chương.